Chương 874, một tháng. Nạ dù tổ rất khó chịu, mặc dù đã sớm biết, nhưng là, y thì nguyên rất khó chịu như là mạ cả dỗ lời nói như vậy. Toàn đại lục liên hợp S cấp ma đạo sĩ khảo hạch ngắn ngủi số ngày thời gian bên trong, đã gây toàn bộ vương quốc mọi người đều biết, không đơn thuần là vương quốc, liền là vương quốc bên ngoài còn lại địa phương cũng là như thế. Phàm là có người địa phương, đều là tại một vòng chuyện này. Có thể nói, những ngày này, đều là bởi vì việc này mà làm đến sôi sùng sục lên. Nhưng là, nạ dù tổ rất khó chịu hắn thi văn đã ban bố. Nguyên bản kinh diễm tuyệt luân thi văn, vốn hẳn nên gây nên một phen oanh động thi văn, tại bây giờ, danh tiếng căn bản là bị ép không ngẩng đầu được lên. Tất cả mọi người chú ý thu thập ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch. Nơi nào còn có người chú ý nạ dù tổ thi văn? Trừ một chu tờ yêu thích thi văn người bên ngoài, nạ dù tổ thi văn, trên thế giới tối xa khoảng cách xa liền như là thạch chìm biến ca, căn bản cũng không có nhộn nhạo lên một điểm gợn sóng. Tình huống như vậy, hại mấy ngày nay không uống rượu nạ dù tổ uống hết đi mấy chén rượu bờn. Bất quá, nạ dù tổ cũng là biết, chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi. S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch là toàn đại lục đại sự. Cùng một chỗ dạng này doanh động là tuyệt đối. Căn bản là không thể tránh khỏi. Tương phản, nếu là không có dạng này doanh động, đó mới kỳ quái đâu. Bất quá, đồng dạng, nương theo lấy chuyện này doanh động, nạ dù tổ QNZ không phải là không có cơ hội. Nạ dù tổ biết, hiện tại mặc dù mình thi văn bị áp xuống tới, nhưng là, đồng dạng, cũng là có tại ngẩng đầu cơ hội. Mà lại, so đồng dạng tình huống dưới, sẽ càng thêm mãnh liệt. S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch. Mấy ngày qua, tình huống cụ thể đã truyền tới. Lần này khảo hạch là thuộc về công khai khảo hạch. Nói cách khác, cùng vài chục năm về sau đại ma đấu đỉ hệ nờ vo, là tiếp sóng. Bất quá, đại ma đấu đỉ hệ nờ vo là cả nước tiếp sóng, mà bây giờ, là quyền đại lục tiếp sóng. Cái này, tuyệt đối là những cái kia thực lực cường đại ma đạo sĩ nhóm thịnh hội đối nạ rủ tổ tới nói, đồng dạng cũng là cơ hội. Chỉ cần tại lần này trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc, nạ rủ tổ cái kia bị dìm ngập thi văn, QNZ tuyệt đối sẽ bị tại lật ra tới. Đến lúc đó, tăng thêm nạ rủ tổ tùy cấp ma đạo sĩ liên hợp sát hoạch tới nhân khí, tuyệt đối sẽ so thường ngày càng thêm nóng nảy. Nghĩ thông suốt việc này về sau, nạ rủ tổ cũng là hài lòng một cái. Cho dù đối với chút thi văn cái gì, nạ rủ tổ đem hắn làm phó chức nghiệp. Nhưng là, vô luận là chính tại chức nghiệp cũng tốt, vẫn là phó chức nghiệp cũng được, nói tóm lại cũng là nạ rủ tổ làm, nạ rủ tổ cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Cho nên, tiếp xuống trong một tháng, nạ rủ tổ căn bản cũng không có tại xuất hiện tại trong công hội, mà là không biết chạy đi nơi đầu tu luyện. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian, nhưng là, tu luyện cũng là có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, hiện tại, thực lực tăng lên một phần liền là một phần. Mà hai năm này nạ rủ tổ lấy được linh hồn năng lượng, mặc dù nhiều thìa u minh người cũng không có nhìn nhiều, nhưng là, toàn bộ bị nạ rủ tổ thêm tại thần kính thông, thiên nhãn thông còn có thiên nhị thông bên trong đi. Thần kính thông thuộc về không gian năng lực, công dụng là tuyệt đối rộng khắp. Vô luận là chạy trốn bảo mệnh vẫn là đánh lén ngăn địch đều là tuyệt hảo năng lực. Thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông là điều tra năng lực tuyệt cường kỹ năng, sau đặc cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch nạ rủ tổ không biết có thể hay không dùng tới được, nhưng là, nạ rủ tổ cảm giác vẫn là có thể dùng tới được. Dù sao, toàn đại lục ma đạo sĩ S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, sử dụng địa phương tuyệt là rất lớn. Thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông đến lúc đó cũng là rất có đất dụng võ. So sánh thần kính thông, thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông, còn lại mấy cái thần thông hiện tại liền không cần thiết làm nhiều tăng lên. Tha tâm thông cái gì, tại hiện giai đoạn, đã đủ rồi. Chủ ký sinh, U Dù Mạ Ký Nạ Dù Tổ Dột Sủ Ký Nạ Dù Tổ, Trưng Phong Lực Lượng, Bạch Ngân Tốc Độ, Bạch Ngân Tinh Thần Lực, Bị Ả Kiểu Gẳng Phòng Ngự, Thanh Đồng Năng Lượng, Bạch Ngân Tổng Hợp Đánh Giá, Bạch Ngân Thần Thông, Thần Kính Thông, Lô Hỏa Hầm Thanh, Thiên Nhãn Thông, Lô Hỏa Hầm Thanh, Thiên Nhĩ Thông, Lô Hỏa Hầm Thanh, Tha Tâm Thông, Sơ Khuy Môn Kính. Túc Mệnh Thông, Sơ Khuy Môn Kính. Lậu Tân Thông, Sơ Khuy Môn Kính. Hóa Long, Nhưng Hóa Thân Thần Long. Hành Long Chi Thần Uy. Thống Ngự Phật Quốc, Sơ Cấp Thế Giới. Tu La Kim Thân, Sơ Khuy Môn Kính. Âm Dương Chi Thuật, Sơ Khuy Môn Kính. Dẫn Xích Chi Pháp, Sơ Khuy Môn Kính. Huyễn Thuật, sơ khuy môn kính. Đây là nạ rủ tổ hiện tại thuộc tính, ngoại trừ tứ duy cùng tổng hợp đánh giá biến hóa to lớn bên ngoài, chỉ có thần kính thông, thiên nhãn thông còn có thiên nhị thông đẳng cấp thăng cấp đến đệ nhị giai đoạn lô hỏa hầm thanh, còn lại thân thể cũng còn ở vào đệ nhất giai đoạn sơ khuy môn kính bên trong. Một tháng tu luyện, nạ rủ tổ cũng là tự biết không có khả năng có quá lớn tăng lên, cho nên, nạ rủ tổ cũng là trọng điểm tu luyện đối mình thần thông trưởng khống. Dù sao, thần kính thông đã thăng cấp, di động phạm vi lại là tăng lên rất nhiều, lấy nạ rủ tổ tính toán, hiện tại lô hỏa hầm thành cảnh giới, nạ rủ tổ toàn lực sử dụng, tuyệt có thể thuấn gian di động 10 km cũng là có khả năng. Một vạn khoảng cách, di động trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp đôi. Đồng dạng, cái này không đơn thuần là mang liền di động phạm vi tăng lên mà thôi, còn có càng nhiều, nạ rủ tổ công kích năng lực, di động năng lực các loại, cũng là nương theo lấy tăng lên còn có thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông. Nếu là trưởng khống không tốt, trong nháy mắt, tất cả âm thanh cảnh tượng trùng kích, thế nhưng là rất không dễ chịu, sở hữu, nạ rủ tổ cũng là muốn trưởng khống tốt, mau sớm thích ứng thần thông thăng cấp về sau mang tới biến hóa mới có thể. Thời gian, trong lúc bất chi bất giác, một tháng đã thoáng một cái đã qua. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, một đạo kim sắc thân ảnh biến mất tại mặt đất, lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã là trên bầu trời. Nhìn xem cái kia trước người to lớn phi điểu. Thân ảnh không khỏi cười một tiếng, trong nháy mắt, đối nó liền là một vươn tay ra dẫn xích chi pháp thần La Thiên Trinh oanh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, không trùng, trong chốc lát, tạo thành một trận không bạo phanh tại cái kia to lớn sức đẩy dưới, cự điểu trong nháy mắt liền bị từ bên trên bầu trời đánh xuống, rơi đập tại đại địa chi thượng mà đại địa chi thượng, sớm liền đã bị một đám ngàn vạn hung ác cự lang chỗ chiếm. Lấy, cự điểu rơi đập, trong nháy mắt, đem vài đầu cự lang đập chết nện tổn thương, nhưng là, đồng dạng, trong chốc lát, cự điểu liền bị bờ ơ y so y bao phủ. Đang phát ra vài tiếng kinh thiên gào thét về sau, liền đã tiếng thở. Nghĩ đến, chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia cự lang chia ăn không còn a thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt, nhìn hướng phía giữa y bầy sói. Thân ảnh không khỏi cười một tiếng. Tóc màu vàng, một tiếng ngự thần bảo lấy thân ảnh chính là nạ rủ tổ mà ở trong đó. Cũng là nạ rủ tổ tu luyện địa phương. Nạ rủ tổ không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết, nơi này đã ra khỏi không phải Âu Lôi Vương quốc biên giới. Ở chỗ này, phương viên số thập vạn nơi, số trăm vạn giảm, thậm chí càng xa địa phương đều hoang tàn vắng vẻ. Ở chỗ này, khí trời cực kỳ ác liệt. Khí hậu biến hóa vô thường. Đồng dạng, ở chỗ này, là ma thú nhạc viên. QNZ là ma thú vương quốc. Ngoại vi ma thú còn nhỏ yếu. Nhưng là, càng là xâm nhập trong đó, ma thú thực lực thì càng cường đại, đến trung tâm khu vực, thậm chí có thánh thập đại ma đạo thực lực ma thú tồn tại. Cũng chính bởi vì có dạng này cường đại ma thú tồn tại ở chỗ này, nơi này mới trở thành ma thú nhạc viên, ma thú vương quốc ca mà nạ rủ tổ biết được nơi này cũng là một cái ngoài ý muốn. Đây là một năm trước nạ rủ tổ bị tiêu diệt cái kia hắc ám trong công hội lấy được tư liệu. Bằng không? Đối với nơi này nạ rủ tổ còn thật không biết đâu, dù sao, đã ra khỏi không phải Âu Lôi Vương quốc phạm vi. Mà biết, tự nhiên, cái này cái địa phương, cũng đã trở thành hiện tại nạ rủ tổ tu luyện địa phương nha nha nha từng tiếng giận vang lên lên, như quả đen mặc dù đánh xuống một đầu, nhưng là, tại xung quanh, thế nhưng là còn có mười mấy con cự điểu ai những này cự điểu mệnh gọi hỏa hạc ngạc. Là một loại thực lực cấp cấp thực lực hỏa thuộc tính ma thú. Nhìn xem bị nạ rủ tổ đánh xuống sau đó lại là chết tại bầy sói trong miệng đồng bạn, những cái kia hỏa hạc ngạc từng con toàn bộ nổi giận. Há miệng, trong chớp mắt, một đạo đạo hỏa diễm liền là từ trong miệng thoát ra, đối nạ rủ tổ trực tiếp oanh kích đốt cháy mà đi. Nhìn xem những cái kia hỏa hạc ngạc công kích, còn có cái kia bốn phương tám hướng oanh kích tới hỏa diễm, hư không mà đứng nạ rủ tổ cũng không có cái gì kinh hoàng thân tình, đối chung quanh. Nạ rủ tổ trong nháy mắt vung tay lên bốn phía không gian, trong nháy mắt, tạo nên một mảnh gọn sóng, đem nạ rủ tổ bao khỏa, lồng chụp vào trong thống ngự Phật quốc hỏa diễm oanh kích mà đến, bất quá, gọn sóng không gian dập dờn, trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm, toàn bộ đều chui vào không gian, biến mất không. Thấy, đây là vô địch phòng ngự ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn lướt qua chúng quanh hỏa hạc ngạc, trong nháy mắt, hai tay giang ra dẫn xích chi pháp vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, hấp thu, đem tất cả hỏa hạc ngạc toàn bộ trói buộc, sau đó, lôi kéo tới. Thống ngự Phật quốc vương chi bảo tàng kiếm vũ nhìn xem bị lôi kéo tới từng con hỏa hạc nạc, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ hai tay vung lên, uống đạo không gian, trong nháy mắt, rung động số thập đạo lợi kiếm trong nháy mắt hư không hiện hiện. Nhất chuyển xoẹt xoẹt xoẹt từng tiếng cắt chém chém giết không ngừng bên thai từng con hỏa hạc nạc toàn bộ bị Nạ Dụ Tổ kiếm vũ một vòng phía dưới chém giết hầu như không còn. Toàn bộ, từng con hoặc là bị chém thành hai nửa, hoặc là chặt thành ba bốn đoạn nhìn xem không chung những cái kia vũ khí, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng, vung tay lên toàn bộ thu vào. Nạ Dụ Tổ trong không gian, ngoại trừ những cái kia hoàng kim vũ khí bên ngoài, còn có vài chục đem binh khí, đều là thần binh lợi khí. Là tuyệt hảo khoáng thạch, tuyệt hảo tài liệu, thủ nghệ cao siêu công tượng chế tạo. So với những cái kia hoàng kim vũ khí đến, Nạ Dụ Tổ cái kia trước vũ khí mới là chân chân chính chính hoàng kim. Mỗi một chiếc, tuyệt đối là giá trị vạn kim tồn tại.